Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, lúc sau, Quý Cửu Trạch liền ở bệnh viện ở xuống dưới, mỗi ngày tam bữa cơm, đều thân thủ uy tiến Cố Ninh trong miệng, Cố Ninh mỗi lần đều cự tuyệt lại mỗi lần đều ở Quý Cửu Trạch cực cụ áp bách tính tầm mắt hạ ngoan. Ngoãn há mồm mà ni, bác sĩ nói, ta chỉ là một ít bị thương ngoài da, hơn nữa đều đã tốt không sai biệt lắm mà ni, ngươi xem, tay của ta đều có thể động. Cố Ninh phi thường nghiêm túc vặn vẹo chính mình thủ đoạn, đã linh hoạt tự nhiên, tỏ vẻ chính mình cũng không phải ở nói dối. Nàng ở bệnh viện ở 2 ngày. Miệng vết thương khép lại tốc độ làm bác sĩ đều tấm tắc bảo lạ. Vốn dĩ phùng tuyến địa phương muốn vài thiên tài có thể cắt chỉ. Hôm nay buổi sáng bác sĩ tới lệ hành kiểm tra thời điểm phát hiện đã có thể cắt chỉ. Toàn thân kiểm tra cũng làm qua. Toàn thân không có bất luận vấn đề gì. Cố Ninh không hiểu vì cái gì nàng còn muốn lưu tại bệnh viện. Quý Tảo Đường chuyên chú tức quả táo, cũng không ngẩng đầu lên đến nói, chín tổ, ngươi cùng ta nói vô dụng a, cửu ca làm ta hào hảo nhìn ngươi không chuẩn ngươi ra bệnh viện. Chín tổ ngươi liền ân tâm chờ xem, có chuyện gì, chờ cửu ca trở về lại nói, ta nói ngươi không cần kêu ta chín tổ. Ngươi có thể trực tiếp kêu ta Cố Ninh. Cố Ninh bất đắc dĩ nói, cái này Quý Tảo Đường là Quý Cửu Trạch đường đệ, hôm nay buổi sáng Quý Cửu Trạch có việc đi, đã kêu hắn đến bệnh viện tới thủ nàng. Hắn để ra một đống lớn đồ bổ tiến vào, vừa thấy nàng đã kêu chín tổ, nói như thế nào cũng không chịu sửa miệng, làm nàng thập phần bất đắc dĩ. Nga, Quý Tảo Đường thuận miệng đáp, sau đó đem tước cân xứng vô cùng vỏ táo hướng lên trên kéo lên. Một bên đối Cố Ninh khoe ra nói, chín tổ ngươi xem ta kỹ thuật này, ngươi liền không có chính mình sự tình muốn đi làm sao? Cố Ninh hỏi, không có a. Quý Tảo Đường đem tước tốt quả táo đôi ở trên bàn, lại cầm lấy một cái tới bắt đầu tước. Một bên nói, ta thực nhàn, ngươi liền như vậy ở phòng bệnh bồi ta, ngươi không buồn sao? Cố Ninh kiên trì không ngừng hỏi. Không buồn a, Quý Tảo Đường nói, quả thực chính là dầu muối không ăn, đau thương bất nhập. Một lát sau lại hảo tâm hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy buồn đến hoảng? Cửu ca công đạo, nếu ngươi cảm thấy buồn đến hoảng khiến cho ta dùng xe lăn đẩy ngươi đi xuống trong viện tản bộ, vẫn là ngươi rốt cuộc có hứng thú muốn cùng ta nói một chút ngươi cùng cửu ca sự? Cố Ninh, giữa trưa trước khi dùng cơm Quý Cửu Trạch đuổi trở về, Quý Tảo Đường liền đánh tạp tan tầm, cũng nhiệt tình xưng nếu có yêu cầu hắn tùy kêu tùy đến. Lưu lại một đống lớn bị hắn tước ra đôi ở nơi đó đã bắt đầu oxy hóa quả táo. Cố Ninh không thể không nói nhà này bệnh viện cơm cho bệnh nhân còn khá tốt ăn. Bất quá nàng hiện tại không có gì tâm tình nhấm nháp hương vị. Vẫn luôn ở trong đầu ấp ủ chờ một chút nên như thế nào cùng Quý Cửu Trạch đàm phán. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Cố Ninh cầm chén một phóng liền vẻ mặt nghiêm túc đối Quý Cửu Trạch nói, ăn xong lại nói. Quý Cửu Trạch hoàn toàn làm lơ Cố Ninh vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục thong thả ung dung ăn cơm money. Cố Ninh chờ đến Quý Cửu Trạch ăn xong, lại nhìn hắn thong thả ung dung thu thập cái bàn, sau đó mới ngồi xuống. Ý bảo nàng có thể tiếp tục nói, ta chuẩn bị hôm nay qua đi. Cố Ninh nói, nga, không phê chuẩn. Quý Cửu Trạch nói xong lúc sau lại phi thường tự nhiên hỏi, mới vừa cơm nước xong, muốn đi xuống trong viện đi một chút sao? Cố Ninh ngẩng đầu lặng lặng mà nhìn hắn, qua thật lâu mới nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn đều đem ta lưu tại bên này, nàng một chút cũng không có bởi vì Quý Cửu Trạch cự tuyệt mà kích động lên, chỉ là thực bình tĩnh nói, bên kia cũng có cha mẹ ta, bằng hữu, còn có ngươi bằng hữu, ta có cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm mà ni lúc trước ta vốn dĩ có thể lựa chọn lưu tại thế giới này. Đem thế giới kia phát sinh hết thảy trở thành một hồi ác mộng. Ta khi đó không có làm như vậy, liền đại biểu cho hiện tại cũng sẽ không. Quý Cửu Trạch trước sau đều thực ân tĩnh nhìn Cố Ninh. Thẳng đến Cố Ninh nói xong những lời này hắn cũng không có phản ứng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Liền ở Cố Ninh chuẩn bị lại nói chút gì đó thời điểm, phòng bệnh môn bị gõ vang lên, sau đó có người đẩy cửa tiến vào. Cố Ninh nhìn đến người tới sửng sốt một chút, người tới nhìn đến Cố Ninh cũng sửng sốt một chút. Hơn nữa nàng thực mau liền thấy được Cố Ninh trên người bệnh nhân phục. Cố Ninh, ngươi làm sao vậy? Ngươi tới một đầu lanh lẹ tóc ngắn, đúng là ở ngũ tinh đại đội tổng bộ đã từng đánh quá giao tế Lâm Đạt. Nàng tay trái ôm một đại thúc hoa, tay phải dẫn theo một cái màu đen trường điều dương đi đến, thuận tay giữ cửa khóa trái, sau đó đem cái dương đặt ở trên mặt đất, nghe thanh âm tới xem. Này dương đồ vật phi thường trầm trọng, nàng đi tới quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Một bên đem hoa phóng tới trên bàn, ta không biết là ngươi nằm viện xảy ra chuyện gì sao? Cố Ninh nói, ta không có việc gì, chỉ là không cẩn thận té ngã một cái. Đã hảo, ngươi là tới tìm đội trưởng đi. Nàng nhìn về phía Quý Cửu Trạch, xem ra Quý Cửu Trạch chính là bởi vì biết Lâm Đạt tới, cho nên mới không có cùng nàng tiếp tục cái kia đề tài. Lâm Đạt mắt trợn trắng, còn không phải sao? Ta vì quý đội một chiếc điện thoại liền cơm cũng chưa ăn liền chạy tới. Nàng liếc Quý Cửu Trạch nói, làm vất vả phí, một bữa cơm tổng không thể thiếu đi. Ta tin tưởng thất ca sẽ rất vui lòng mời ngươi cộng tiến bữa tối. Quý Cửu Trạch nói, ngươi hiện tại có thể đi ăn cơm, bệnh viện nhà ăn đồ ăn cũng không tệ lắm. Ngươi có thể ăn lại đi. Lâm Đạt vừa mới chuẩn bị ngồi xuống nghe được Quý Cửu Trạch nói lại đứng lên, trừng mắt nhìn Quý Cửu Trạch liếc mắt một cái, sau đó nửa thật nửa giả đối với Cố Ninh nói, Cố Ninh, ta thật sự không biết ngươi là như thế nào mỗi ngày cùng hắn ngốc tại cùng nhau công tác. Ta ở tinh thần thượng đối với ngươi tỏ vẻ khắc sâu đồng tình. Ta đây liền đi trước. Cố Ninh mỉm cười nói, tái kiến, cảm ơn ngươi Hoa. Lâm Đạt tiêu sái đưa lưng về phía nàng vẫy vẫy tay, sau đó liền như vậy đi rồi. Cố Ninh ánh mắt thực tự nhiên từ cửa rơi xuống trên mặt đất kia chỉ Lâm Đạt lưu lại màu đen trường cái dương mặt trên, nhưng là lại không có mở miệng hỏi. Quý Cửu Trạch đứng lên đi qua đi đem cái dương để ra lại đây, sau đó đặt ở trên bàn cơm. Cố Ninh trước mặt, cái dương đặt ở trên bàn thời điểm phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên. Hắn cởi bỏ mật mã, sau đó đi đến một bên ý bảo Cố Ninh chính mình mở ra cái dương. Cố Ninh do dự mà đem dương cái xốc lên. Nhìn đến trong dương đồ vật thời điểm nàng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trong dương phóng hai thanh cùng với một phen, cùng với từng hàng bảy biện thập phần chỉnh tề viên đạn. Cố Ninh kinh ngạc nhìn Quý Cửu Trạch. Đây là Quý Cửu Trạch nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, ta đủ hiểu biết ngươi. Chỉ là ta yêu cầu một chút thời gian cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật, làm ngươi có thể an toàn trở lại trấn nhỏ. Hắn nói. Này gian phòng bệnh thực an toàn, không có trải qua ngươi cho phép, sẽ không có bất luận kẻ nào tiến vào. Ngươi có thể yên tâm biến mất, sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Cố Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn nói không ra lời. Quý Cửu Trạch đi phía trước đi rồi một bước, duỗi tay đem ngẩn ngơ Cố Ninh ôn nhu ôm nhập trong lòng ngực. Hắn độ cao vừa lúc làm hắn cắm đặt ở nàng đỉnh đầu. Hắn nói, chỉ cần ngươi ngày mai 9 giờ có thể đúng giờ cho ta điện thoại. Cố Ninh ở hắn trong lòng ngực gật, gật đầu, tràn đầy cảm động tràn ngập ở nàng ngực. Nàng chôn ở hắn ngực, rầu rĩ mà nói, cảm ơn, không cần cảm tạ ta. Quý Cửu Trạch nhàn nhạt nói, này hết thảy đều là dùng để lấy lòng ngươi thủ đoạn. Cố Ninh sừng sốt một chút, sau đó khóe miệng hơi hơi kiểu lên, ân, thực thành công. Quý Cửu Trạch hơi hơi ngơ ngẩn, sau đó mi đuôi hơi hơi khơi màu, trong mắt cũng nhiễm nhàn nhạt ý cười, thanh âm lại như cũ nhàn nhạt, dự kiến bên trong, ngươi thật sự muốn tận mắt nhìn thấy đến ta đi sao? Cố Ninh lại lần nữa hỏi. Quý Cửu Trạch nói, lần đầu tiên ở bên kia nhìn đến thời điểm không thấy cẩn thận, lần này là cái khó được cơ hội. Hảo đi. Cố Ninh một tay nhắc tới trầm trọng cái dương, sau đó đối với Quý Cửu Trạch nở rộ ra một cái tươi cười. Ở cái này tươi cười nở rộ nháy mắt, Cố Ninh cả người đột nhiên hư không tiêu thất. Quý Cửu Trạch nhìn Cố Ninh hư không tiêu thất ở trước mắt, giống như trước nay đều không có tồn tại quá giống nhau. Hắn sau một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống, biểu tình bình tĩnh, giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Cố Ninh trở lại không gian, nghĩ đến Quý Cửu Trạch vẫn là có chút nỗi lòng khó bình. Một lát sau mới ngồi xổm xuống đem hai thanh từ trong dương lấy ra tới đem tiêu thanh khí trang đi lên, băng đạn chứa đầy viên đạn, sau đó thay đổi quần áo, cầm đạn chứa đầy túi tiền, hít sâu một hơi lúc sau từ hắc phía sau cửa đi ra ngoài. Tụ tập ở chỗ này tang thi đàn đã không biết du đãng đi nơi nào. Bị nàng chém giết đôi đầy đất tang thi, thi thể lại còn ở nơi đó tản mát ra dày đặc tanh tưởi. Nơi xa là biến dị lang bị gặm thực, chỉ còn lại có khung xương thi thể. Cố Ninh đi qua đi, đem lăn xuống trên mặt đất màu xanh biếc tinh hạch nhặt lên cất vào trong túi. Sau đó trong bóng đêm hướng trái ngược hướng đi đến. Bên này thời gian là buổi sáng 7 giờ. Đã qua đi một ngày, lúc này dựa theo bọn họ ước định không có gì bất ngờ xảy ra, nói hạ cùng hẳn là đã an toàn tới trấn nhỏ. Cố Ninh thực mau liền tìm tới rồi chính mình đỗ ở ven đường tiểu xe vận tải. Tay phải trống rỗng một chảo, chìa khóa xe liền trống rỗng xuất hiện ở tay nàng. Đáng được ăn mừng chính là, tựa hồ không gian lại lần nữa thuận buồm xuôi gió lên. Cố Ninh trước đem trong không gian vật tư dịch ra tới đem mặt sau thùng xe nhét đầy. Sau đó mới phát động xe hướng trấn nhỏ phương hướng chạy tới. Hết chương.